Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Wendy. Bây giờ sẽ là tập 208 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy nhé. Nó tới. Màn tộc thân, kim quang vạn trượng, xương màu vàng, mạch màu vàng, huyết nhục vàng, thân thể màu vàng, hợp thành thân thể của Tô Minh. Đại thành lần đầu tiên trong cuộc đời, là thân thể mạnh nhất từ lúc mà hắn bước vào trong trời cao sắt trá đến nay. Đó là man thân diệt cảnh, đó là thân thể chỉ bằng lực lượng thân thể mà có thể bộc phát ra thần thông mạnh nhất, kinh khủng nhất của cường giả diệt cảnh. Có thể nói, từ giờ phút này, Tô Minh đã trở thành một trong những cường giả ở trong Tam Hoang đại giới. Đó mới chỉ là một phần thân của Tô Minh vẫn còn chưa thăng linh xong, nhưng hiện tại, Tô Minh đã cảm nhận được lực lượng kinh khủng ẩn chứa ở trong thân thể. Thậm chí khi hắn có cảm giác mạnh mẽ, nếu giờ phút này hắn đánh ra một quyền, thiên không sẽ bị phá mất. Diệt cảnh vượt qua duyên cảnh rất nhiều, vượt qua không ngừng sinh sôi, khiến cho sinh cơ trong thân thể ngưng tụ đến một trình độ nhất định là sẽ xuất hiện biến hóa kỳ dị. Đạt đến cảnh giới bất diệt, bởi vì bản thân bất diệt cho nên thì để diệt sinh cơ của người xung quanh, cho nên cảnh giới này tên là diệt. Lấy bất diệt ứng vạn diệt, ngừng sinh cơ hóa thiên ý, bao trùm tất cả quy tắc và pháp tắc. Mở mắt ra để chúng sinh run sợ, nhắm mắt lại cảm nhận ý chí của Tam Hoàng tồn tại. Đây chính là diệt cảnh, là cảnh giới bên ngoài mạnh nhất ở trong đệ tứ thời đại, trong Tam Hoàng đại giới. Tứ đại chân giới, phàm là người nào bước vào trong diệt cảnh thì mới có thể coi thực sự đã trở thành nhất phương chư hầu, mới có thể nắm giữ vận mệnh của chúa tể bản thân. Tô Minh ngửa mặt ở trên trời giống to một tiếng, toàn thân tràn ngập kim quang. Màn thân diệt cảnh ngưng tụ ở trong phân thân phệ không, ngưng tụ ra thể hắc bào mà Tô Minh đoạt xá ban đầu. Có hai lần đoạt xá bí hiểm khiến cho tiềm lực của thân thể có thể nói gần như vô hạn. Bởi vì phân thân phệ không dung hợp với cổ thần vốn đã có rất nhiều tiềm lực, cho dù là không có những thứ ngoại giới này mà chỉ là tự bản thân phân thân phệ không thì cũng sẽ có khả năng lớn là có thể đạt tới cảnh giới man thân giống như bây giờ. Bởi vì hắc bào nhân Tô Minh đoạt xá ban đầu là tồn tại mạnh mẽ hơn cả tuế trần tự một chút, là một trong bát cực đạo của nghịch thánh trần giới, địa vị tôn cao. Chỉ vì ban đầu thuận lợi phủ xuống Tam Hoàng, cho nên hắn đã lựa chọn để cho tu vi bản thân tiêu tán, gây dựng lại ở Tam Hoàng. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn có thể ở lại Tam Hoàng, khôi phục lại tu vi kinh khủng như ở nghịch thánh trần giới. Cho nên thân thể của hắn cũng có tiềm lực vô hạn và to lớn. Còn lần thứ hai đoạt xá thần bí, mặc dù Tô Minh không tìm hiểu cặn kẽ, nhưng mà dựa vào cảm thụ, hắn có thể cảm nhận được những chỗ khác biệt rõ ràng. Vậy cho nên tất cả ngưng tụ dung hợp cùng nhau lại tăng thêm linh lực đã khiến cho Tô Minh ngưng tụ ra man thân thể tiềm lực to lớn vượt qua cả thân thể của man tộc. Diệt cảnh tuyệt đối không phải là cực hạn, đó chỉ là sự khởi đầu. Đồng dạng, đối với số mệnh mà nói, lần thăng linh này không phải là kết thúc. Man thân xuất hiện, nó cũng là vừa mới lúc bắt đầu. Man thân diệt cảnh, đại thành, Tô Minh ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Kim quang xung quanh của hắn co rút lại chỉ trong giây lát, dính lên trên man thân của Tô Minh giống như dung hợp. Sau khi tiến vào liền lan tràn ra khắp kinh mạch màu vàng của Tô Minh. Tiếp theo, thứ Tô Minh bị thay đổi là tu vi của hắn. Kim quang dường như là một loại dinh dưỡng mà chúng sinh vạn vật đều có thể hấp thu, là một loại lực lượng nhu hòa và trí cực trong thiên địa, có thể thay đổi thân thể, cũng có thể thay đổi tu vi. Trong chớp mắt, kim quang dung nhập vào, tu vi của Tô Minh chợt sống động vô số lần so với dĩ vãng. Kim quang không ngừng du tẩu trong kinh mạch, quang mang màu vàng tràn ngập ra toàn thân không ngừng bị hấp thu. Tụi mình có thể cảm nhận được tu vi của bản thân đang từ từ đề cao. Đề cao này vô cùng nhu hòa, không phải là nuông chiều sinh hư mà là lấy một loại phương thức truyền thừa, khiến cho tu vi của Tô Minh tăng trưởng từ bên trong, trong đầu hắn hiện lên vô số cảm ngộ. Những thứ cảm ngộ này cũng không phải là do bản thân Tô Minh đạt được, mà là từ tiên vị mà hắn dung hợp. Trong khi dung hợp cảm ngộ, Tô Minh lại ngừng hô hấp. Đầu óc của hắn không có sóng to gió lớn, mà là vô cùng bình tĩnh và thư thái. Trong dung hợp, Tô Minh dường như là nghe thấy từng trận âm thanh lẩm bẩm. Âm thanh này đến từ một nam tử, dường như là không biết từ trong năm tháng nào, theo kim quang bay tới rồi sát nhập vào trong tu vi của Tô Minh. Trong lúc mơ hồ, đầu óc của hắn dần dần mơ hồ rồi hóa thành một bức tranh. Đó là thiên không màu lửa đỏ, thiên không bị hỏa diễm thiêu đốt. Vô số vẫn giống như là thạch. Cầu vồng rơi thẳng xuống mặt đất. Mỗi một lần rơi xuống, mặt đất đều bị chấn động mãnh liệt. Nứt nẻ, mặt đất nứt ra, có tiếng gào thét khủng khiếp. Từ trên mặt đất bị xé rách. Tất cả những thú dữ kỳ dị lớn nhỏ mấy ngàn trượng đều gầm thét, triển khai ra tàn sát bừa bãi. Trên đỉnh đầu của đám thú dữ này đều tồn tại một thân ảnh mơ hồ, những thân ảnh này lạnh lùng nhìn mặt đất hương sinh, trong mắt lộ ra vẻ vô tình. Xa hơn nữa, trong dãy núi bị phá hủy có một thông trang. Trong thông trang đó, giờ phút này có một nữ hài tử đang thấp giọng khóc. Xung quanh của nàng tràn ngập thi thể, Mỗi một lần mặt đất chấn động đều khiến cho tiếng khóc của nữ hài tử này run rẩy hơn. Nàng ôm đầu, không dám cử động gì. Mẫu thần, ba ba. Âm thanh của tiểu cô nương ở giữa thiên địa nổ vang, lộ ra vẻ yếu ớt vô lực. Xung quanh nàng đã không còn sinh linh nào sống sót. Thiên không bị thiêu đốt, vô số viên vẫn thạch rơi xuống. Sau khi từng viên vẫn thạch này rơi xuống, đám thú dữ khổng lồ lại đi ra từ trong đó. Ở cách xa nữ tử, mặt đất rầm rầm, còn một con thú dữ đang gầm thét mà tới. Nhưng nơi đó, nó đi qua, ngọn núi bị phá hủy, đá vụn bắn nhanh rơi lả tả khắp nơi. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên có một đạo cầu vồng màu lam xuất hiện, tốc độ rất nhanh dường như là phá vỡ hư không, gào thét chạy thẳng tới mặt đất. Cầu vồng màu lam chợt lóe trong giây lát. Nhất thời, sóng gợn màu lam quét ngang tứ phía. Những nơi đi qua, thú dữ đều phát ra tiếng kêu thê lương và thảm thiết, trực tiếp hình thần câu diệt. Cùng lúc đó, cầu vồng màu lam vừa chuyển, hẳn đã bay đến chỗ của nữ hài tử này. Trong sát na, nó liền vượt qua đỉnh đầu của nàng, đảo qua đầu thú dữ đang gầm thét phía trước. Thân thể thú dữ chấn động, máu tươi phun ra, đầu mạnh mẽ bị chém xuống. Thân thể cao lớn lại ủnh một cái rồi ngã xuống đất tạo nên vô số bụi đất. Nữ hài tử này dường như là kinh sợ đến quên cả khóc lóc, run rẩy nhìn một thanh niên mặc áo lam đang chậm rãi đi ra từ trong khói bụi. Sau lưng thanh niên này có ba thanh đại kiếm, trên mặt lại mang theo nụ cười giống như ánh sáng mặt trời, mi tâm là còn có một đường tơ hồng dựng đứng. Sau khi rời khỏi màn khói bụi, hắn đi tới bên cạnh cô bé, lại ngồi xổm, đưa bông hoa hồng nhỏ vừa mới tìm được trong bụi ra cho cô bé. Muội muội đừng có khóc, đại ca sẽ dẫn ngươi rời khỏi đây. Thanh niên sờ sờ đầu của cô bé theo bản năng cầm lấy đó hoa hồng nhỏ. Thân thể của nàng bị thanh niên ôm lấy, hóa thành một đạo cầu vồng chạy thẳng tới thiên không. Khi tới thiên không, hắn ngừng lại rồi quét qua mặt đất. Đệ tử cấp 3 Bạch Vụ Viện, Triển Bạch phụng mệnh sư mông. Tiêu diệt bọn phản thú các người. Hình ảnh ngừng lại rồi tan thành những mảnh nhỏ, biến mất trong đầu của Tô Minh. Cùng lúc đó, tu vi của Tô Minh ầm ầm, trực tiếp bước vào trong sinh cảnh. Sinh cơ không ngừng sinh sôi trong tu vi của Tô Minh, du tẩu hoàn toàn, bộc phát ra từ tu vi sinh cảnh mà Tô Minh khát vọng từ lâu. Duyên cảnh đã bị bỏ qua, không phải là nói Tô Minh ở duyên cảnh viên mãn, mà là bị quang mang màu vàng bao trùm đến nên đạt tới tình trạng viên mãn tạm thời, do đó trực tiếp bước vào trong sinh cảnh. Nếu như bản thân Tô Minh đã đạt tới duyên cảnh viên mãn thì tu vi của hắn nhất định là còn có thể kéo lên không ít. Nhưng mà hiện tại, Tô Minh đã cảm nhận được sự mãnh liệt cường đại của bản thân. Tu vi du tẩu này bộc phát ra khí tức khiến cho thiên địa chấn động, để cho Tô Minh cảm nhận được đỉnh phong trước nay chưa từng có. Hẳn là ta có thể tăng lên một chút. Hai mắt của Tô Minh chợt lóe, tu vi trong thân thể lại ngừng lại trong giây lát, tựa theo ý chí của Tô Minh mà nghịch chuyển. Nghịch chuyển vừa xuất hiện, lập tức toàn thân của Tô Minh đau nhức chỉ trong phút chốc, nhưng mà ở trong đau nhức này thì đồng thời, kim quang xung quanh lại ngừng tụ tới, dung nhập vào bên trong tu vi của Tô Minh, khiến cho tu vi của hắn đau nhức xuất hiện dấu hiệu đề cao lần nữa. Cùng lúc đó, hình ảnh vỡ vụn thành những mảnh nhỏ trong đầu của Tô Minh lúc trước, giờ phút này đang tiêu tán mạnh mẽ, rồi ngừng lại nghịch chuyển theo, tổ hợp với nhau tạo thành một hình ảnh mới. Trong hình ảnh này là một mảnh thiên địa khác, thiên không đang rầm rầm rơi xuống giống như sụp đổ, mặt đất thì run rẩy. Thậm chí, nếu như ngẩng đầu thì người có thể thấy được giờ phút này, tinh không bên ngoài đang bị phá hỏng. Đó là một mảnh vỡ của tinh không, đó là thiên không trong tử vong, đó là một loại ngắn ở trong hạo kiếp. Cả vùng đất này có vô số những âu sâu ao hãm. Có thể thấy được nơi đó vốn là phải là một tông môn, nhưng giờ phút này, tông môn đã bị chôn vùi. Từng đạo thân ảnh đã ở giữa không trung. Tu vi của mỗi một đạo thân ảnh này cũng khiến cho Tô Minh chấn động. Trong đó, người yếu nhất có thể so với duyên cảnh, mà người mạnh nhất lại làm cho Tô Minh cảm giác hoàn toàn vượt qua lão giả thiên linh, là cảnh giới mà Tô Minh nhìn không ra. Những người này dường như là muốn rời khỏi thiên không, nhưng mà gần như khi bọn hắn vừa mới bay lên, thân thể của mọi người liền đùng một tiếng, giống như là có một luồng ý chí không thể nào hình dung được đã quét qua rồi xóa sạch. Ý chí quét qua đại địa, quét qua tinh không khiến cho tâm thần của Tô Minh chấn động rất mãnh liệt. Thậm chí lần đầu tiên, hắn sinh ra ý hoảng sợ mãnh liệt từ trong đáy lòng. Ý chí này cường đại khiến cho Tô Minh không thể nào tin. Đó là vô tình xóa đi mất, đó là không có bất cứ lời nói gì mà lạnh lùng xóa đi. Dường như ở trong trước mặt ý chí đó, cho dù là dùng sinh ở trong thiên địa này, không có tu vi gì thì cũng sẽ bị hủy diệt hoàn toàn dưới ý chí đó, không lưu lại một chút dấu vết. Cả một vùng đất, trên một đỉnh núi đang sụp đổ, một lão giả mặc trường bào đang đứng đó. Phía sau hắn có một thiếu niên đang quỳ lạy. Trong mắt của thiếu niên mang theo vẻ bi thương, thân thể của hắn run rẩy nhìn thiên không xung quanh. Thanh niên này chính là người mà Tô Minh đã nhìn thấy trong tấm hình đầu tiên, Triển Bạch. Nó đã tới. Lão giả than nhẹ, trong thần sắc mang theo tăng thương và phức tạp, trong đầu là có bất đắc dĩ thật lâu và không cam lòng. Hết chương. hồn biến. Chỉ cần cho Lão Phu thêm một ít thời gian, Lão Phu cũng có thể... Lão già đắc ý, nhìn ý chí quét qua thế giới phía trước, bầu trời thì vỡ vụn, đại địa đã trở thành một mảnh hư vô, tất cả bên ngoài tinh không cũng đều tàn vỡ. Lão già này giơ tay phải, vỗ một cái vào thân thể người thanh niên phía sau. Lập tức thân thể của thanh niên này bị cuốn đi, bị hút mạnh vào bên trong một vòng xoáy khổng lồ. Sư phụ! Tiếng gào thét của thanh niên này mang theo vẻ thống khổ và đau thương vô tận. Đi đi, dùng phương pháp lúc trước, các người có 3 phần cơ hội chạy thoát khỏi hạo kiếp. Lúc xoáy phía sau lão già biến mất, hai mắt lộ ra tinh quang, đi về phía luồng ý chí đó. Hình ảnh vừa kết thúc, đầu của Tô Minh lập tức đau nhói. Nhưng cùng lúc đó, tu vi của hắn cũng là từ sinh cảnh sơ kỳ tăng tới sinh cảnh trung kỳ. Ngay sau đó, từ trên người của Tô Minh tản ra kim quang mạnh mẽ, đại thành man thân. Tu vi của hắn sau một tầng tăng vọt, giờ phút này đã kết thúc. Toàn thân của Tô Minh tràn ngập đầy mồ hôi. Chuyện thừa này vốn là không thống khổ như vậy, nhưng mà do Tô Minh lúc trước nghịch chuyển tu vi, vậy cho nên lúc này mới vô cùng thống khổ. Nhưng mà tất cả chỉ là những điều đáng giá để đánh đổi. Chẳng những tu vi của hắn đạt đến sinh cảnh trung kỳ, mà ở trong đầu của hắn lại xuất hiện một tấm hình, thấy được hạo kiếp. Tô Minh không biết rốt cuộc là ý chí hạo kiếp này là điều gì, nhưng mà ý chí này vô cùng mạnh mẽ, khiến cho Tô Minh vừa thấy trong một chớp mắt, lập tức tâm thần rung động, nổi lên một luồng nguy cơ vô tận. Hắn không dám nghĩ rằng ý chí ở bên trong hạo kiếp này có thể phủ xuống lần nữa ở một ngày nào đó trong tương lai, hủy diệt tất cả chúng sinh tam hoang hay không. Thậm chí trong một khắc đó, Tô Minh đã nghĩ tới thiên cơ mà hắn đã nhìn thấy ở trong thiên hương trận. Sự tử vong, hủy diệt, là cả tam hoang đại giới này trở thành một vùng đất chết chóc. Hắn lại càng hiểu ra, tiên linh vị hôm nay mình dung hợp có tên chính là Thanh Niên Triển Bạch. Cái gọi là tiên linh trên thực tế cũng đều là tu sĩ, chẳng qua là thời đại của những tu sĩ này lúc trước đã bị hạo kiếp hủy diệt, những người còn sót lại sáng tạo ra đời sau, gọi là tiên linh. Chẳng qua là bị hạo kiếp hủy diệt, vậy cho nên những người cường đại như bọn họ mới vì truyền thừa mà đưa ra hạt giống. Thời đại của bọn họ chính là cường giả, đã sớm chết ở trong 5 tháng rồi. E rằng cho dù là tới cảnh giới cao tới mức nào, cũng không cách nào hình dung là vẫn chết trong hạo kiếp. Như vậy thì lực lượng hạo kiếp. Tô Minh lại chẳng dám suy nghĩ, ở trong trầm mặc này, nghênh đón ra một bước thăng linh cuối cùng. Từ hậu linh bước vào trong linh tiền, bước mấu chốt chính là hồn biến. Đầu tiên là thân thể, tiếp theo là tu vi, cuối cùng lại chính là hồn. Lấy hồn để biến mở tầng sinh mệnh, giải hậu linh, mệnh linh tiền. Từ trên chúng linh điện, trong giây lát rất nhiều kim quang phủ xuống, bao phủ tứ phía Tô Minh. Luồng kim quang này ngay lập tức dung nhập vào bên trong thân thể của hắn, dung nhập vào trong hồn của Tô Minh. Kim quang vạn trượng đồng loạt phủ xuống khiến cho thân ảnh của Tô Minh rất mơ hồ, không thể nào nhìn rõ. Giờ phút này, thần sắc của lão già bộ lạc thiên linh nhìn giống như bình thường, nhưng mà ở trong lòng lại cực kỳ chú ý. Hắn biết rằng cho dù là Tô Minh thăng tiên đã trở thành công một nửa, nhưng mà nếu như trong lúc hồn biến xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng sẽ thất bại. Giờ phút này, nhìn thấy kim quang dung nhập vào trong thân thể của Tô Minh, tiến hành hồn biến, lập tức lão già tản ra thần thức bao phủ 8 hướng. Hắn tuyệt đối không cho phép ngoại giới tới quấy nhiễu thời khắc này. Bất cứ là lực lượng nào tới quấy nhiễu cũng sẽ đều bị hắn ra tay toàn lực. Nhất định là phải thành công. Người đã vượt qua được một nửa. Tuy nói trong quá trình thăng tiên, hồn biến là khó vượt qua nhất. Trong quá khứ, cũng không ít tộc nhân thất bại hồn biến. Nhưng mà ngươi là tộc nhân thời đại sau, lại có thể có tu vi như vậy. Cuộc đời này nhất định là sẽ vô cùng trắc trở. Nhất định là ngươi sẽ có được ý chí mà người thường không thể nào tưởng tượng. Hơn nữa, lại là hạt giống của Đại Man Bộ. Hắn sẽ là hy vọng của Đại Man Bộ. Ý chí của hắn là trải qua vô số sự khảo nghiệm. Hắn nhất định là sẽ thành công. Lão già bộ lạc thiên linh lại nhìn Tô Minh, trong mắt lại lộ ra đầy vẻ mong đợi. Lúc hắn nhìn về phía bốn phía bầu trời, hai mắt lại lộ ra sát cơ. Nếu như hắn thất bại thì cũng không sao. Nhưng nếu như hắn thực sự thành công, thì sẽ có hoang thú xuất hiện. Ta có thể thay hắn giết hết những hoang thú nơi này. Nhưng nếu như xuất hiện hoang kiếp, không thể nào xuất hiện hoang kết được. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên người này thăng tiên. Hẳn là... sẽ không khiến cho hoàng kiếp chú ý. Sẽ không đâu. Cho dù là ta cũng là phải tới lần thăng tiên thứ 7 mới xuất hiện hoàng kiếp đáng sợ đó. Thần sắc lão già ngưng trọng, trong lòng lại khẽ lẩm bẩm. Trong lúc lão già khẩn trương thì hồn của Tô Minh đang bị luồng ánh sáng màu vàng vô tận, hóa thành điểm sáng dung nhập vào bên trong. Hắn cảm nhận được hồn của mình đang bành trướng với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Lúc mới bắt đầu bành trướng, Tô Minh cảm thấy đó là một loại tầm bổ thoải mái, là một loại hồn không ngừng lớn mạnh, dường như sinh mệnh cũng lớn mạnh hơn. Thậm chí đối với một chút nhận thức tu hành lúc trước cũng là lớn hơn vô vạn bao giờ hết, khiến cho Tô Minh lập tức hiểu ra không ít. Nhưng đến trung kỳ, loại lớn mạnh này đã không còn thoải mái nữa mà mang đến một sự kinh khủng. Hồn không ngừng mở rộng, thậm chí ở trong lúc mơ hồ đã khiến cho Tô Minh cảm nhận được sự đau đớn. Đau đớn này mang đến nỗi sợ hãi, sợ rằng nếu như hồn phách vẫn là tiếp tục bị lực lượng màu vàng này dung nhập vào trong như vậy, nó sẽ nổ mất. Một khi đã nổ, hồn sẽ diệt vong, chẳng khác nào là hình thần câu diệt. Điều này làm cho Tô Minh dần dần cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Nhưng mà hồn của hắn vẫn không ngừng bành trướng, càng lúc càng khổng lồ, khiến cho đau nhức lại càng trở nên mãnh liệt, tạo thành áp lực cực kỳ lớn trong lòng người. Dưới lực lượng màu vàng dung nhập, hồn của Tô Minh bành trướng với tốc độ rất nhanh. Dường như trong nháy mắt, Tô Minh cảm nhận được cơn đau nhức từ trong hồn. Ầm một tiếng, hồn của hắn lập tức phân liệt. Đây không phải là hỏng mất mà là phân liệt. Ở trong cơn đau nhức, hồn chia làm hai, chia đều lực lượng màu vàng. Nhưng ngay sau đó, hai mảnh hồn lại tiếp tục bành trướng, sau đó lại phân liệt. Lần đầu tiên phân liệt, hồn của Tô Minh biến thành hai. Lần thứ hai phân liệt, hồn của hắn trở thành bốn. Nhưng mà rất nhanh, hồn của hắn lại phân liệt lần thứ ba, lần thứ tư và lần thứ năm. Hồn của Tô Minh cũng là đến từ bốn phía thành tám, biến thành 16, biến thành 32. Dạng đau nhức do phân liệt hồn đối với Tô Minh mà nói là cực kỳ kinh khủng, bởi vì càng khiến cho hắn không thể nào nhịn được chính là ý chí của hắn cũng bị phân liệt ra. Ý chí của hắn trong lúc hồn phân liệt đã tản ra, còn giờ phút này đã hóa thành 32 phần, mỗi một phần cũng là một Tô Minh. 32 phần giống như mình, hồn biến như vậy, nếu đổi lại là tộc quần khác nhất định là khó có thể thừa nhận. Nhưng hôm nay bản thân của Tô Minh chính là người của tộc Tố Minh, một trong ba thiên phú của hắn chính là đoạt xá phân thân. Bởi vì như vậy, vào giờ khắc này hắn mới có thể miễn cưỡng thừa nhận loại ý thức chia làm 32 phần để tìm kiếm ra hồn ban đầu của hắn từ bên trong 32 phần hồn này. Phân liệt 5 lần. Hẳn là đã đi tới cuối. 5 lần phân liệt, 32 hồn. Người này tại Đại Minh tộc chơi tới này là không gặp trở ngại gì, không bị lạc bản hồn. 32 hồn này cũng không cần phải cắn nuốt lẫn nhau, không bị xóa đi ý thức. Đại Man Bộ, hôm nay lão phu không khỏi là không bội phục những lựa chọn của ngươi. Người này lựa chọn Đại Minh Bộ, chứng tỏ là rất liều lĩnh. Trong lòng của lão già có một chút thoải mái, nhưng vào đúng lúc này, hai mắt của hắn mạnh mẽ ngưng tụ, lộ ra vẻ ngưng trọng. Phân liệt đến 6 lần sao? Chết tiệt thật, tại sao có thể như vậy được? Dựa theo kinh nghiệm và trí nhớ của ta, chỉ có rất ít người trong quá trình hồn biến mới xuất hiện đến 6 lần phân liệt. Chẳng lẽ kẻ này có liên quan tới Đại Minh? 6 lần, người này chắc chắn là có thể miễn cưỡng thừa nhận. Hy vọng là hắn. Lão già mở to miệng, lại hít sâu vào một hơi, trong thần sắc lộ ra vẻ chấn động mãnh liệt và không thể tin. Lại 7 lần. Vào giờ khắc này, hắn lại tận mắt nhìn thấy thân thể của Tô Minh ở bên trong luồn sáng tràn ngập ra phân liệt lần thứ 7. Trong ký ức của hắn chưa từng xuất hiện, cho dù là ở thời đại của hắn, bất cứ một kẻ nào ở bên trong quá trình hồn biến cũng chẳng bao giờ xuất hiện tới 7 lần phân liệt. 7 lần phân liệt? Làm sao có thể? Chết tiệt thật, kẻ này nhất định là nguyên nhân trong hồn của người này là có một sợi khí tức của ngoại tộc. Sắc mặt của lão già âm trầm, sau đó lại hóa thành khổ sở. Hắn biết lần này Tô Minh rất khó có thể thăng linh thành công. Có thể thành công hay không, phải lựa chọn vào hồn của ngươi. Lão già lại trầm mặc, lại than thở. Giờ phút này, Tô Minh đang phải chịu thống khổ khó có thể hình dung. Linh hồn của hắn bị phân liệt, trở thành 188 phần. Ý thức của hắn là cũng bị tản ra thành 128 phần. Từng phần cũng là chính bản thân của hắn. Cũng bởi vì như vậy, loại trạng thái này rất dễ dàng khiến cho con người bị lạc mất hồn ban đầu. Mà cửa ải hồn biến mất duy nhất cũng đã bị lạc mất. Nếu như không tìm được hồn thứ nhất của mình, bị lạc ở trong 100 phần hồn và ý thức, vậy thì Tô Minh sẽ phải đối mặt với một cuộc hủy diệt đáng sợ. Hắn sẽ vĩnh viễn bị lạc ở trong hồn, không có mình. Cho dù là kẻ nào cuối cùng, người mở mắt vẫn là Tô Minh, nhưng mà có lẽ cũng không phải là hắn. Giờ phút này, Tô Minh giống như là một chiếc thuyền cô độc ở trong sóng dữ. Theo bản năng, hắn không muốn tìm rối loạn bản tâm bởi vì ý thức đã bị phân tán. Hắn muốn sớm tìm ra hồn ban đầu của mình. Nhưng mà đúng lúc đó, trong đầu của hắn vang lên một tiếng ầm. 128 hồn ở dưới luồng ánh sáng màu vàng không ngừng dung nhập vào, này đã xuất hiện. Lần phân liệt thứ 8. 286 hồn tràn ngập trong đầu của Tô Minh, khiến cho Tô Minh lập tức run lên. Trong mơ hồ, dường như hắn là không thể nào xác định ra hồn nào mới là bản hồn của hắn. Mà giờ khắc này, bị vây trong thế giới chúng linh điện, Tô Minh không thể nào biết rằng, ở cách nơi này rất xa, đạt đến mức vượt ra khỏi tam hoàng đại giới, ở bên trong tinh không ngoài trận ám thần, thì ở bên trong thứ 9 trong 100 lệ giới, có một tỷ đàn bị đoan phòng ở bên trong, một mảnh tinh không đen nhánh. Có một người phụ nữ trung niên tóc dài đang nhắm mắt, khoanh chân ngồi ở trên tế đàn. Trên người của cô là có một loại thanh khiết hắc ám. Giờ phút này, bỗng nhiên mở bừng mắt. Hết chương. Thánh nữ. Hai mắt cơ thể vừa mở ra, lộ ra màu mắt lam. Dung nhan của cô trong một tích tắc dần dần thay đổi, giống như là năm tháng mạnh mẽ bị chóc ra từ thân thể, khiến cho cô thoạt nhìn không phải là trung niên, mà trở về với vẻ một thiếu nữ. Giờ phút này thần sắc bình tĩnh, ngồi bên trong tế đàn đóng băng, nhưng mà dường như không cảm nhận được tầng băng, lại ngẩng đầu, nhìn về nơi xa. Ánh mắt lộ ra vẻ kỳ vọng, chính là cửa vào giới thứ 9 của ám thần, nơi đó ở nơi xa, xa hơn tam hoàng đại giới. Trong trầm mặc, cô chậm rãi giơ bàn tay ngọc, lộ ra trong tay có một khối kết tinh màu lam. Giờ phút này, kết tinh có ánh sáng màu lam nhàn nhạt. Tia sáng rất đẹp, nhưng mà nhìn lâu lại có thể giống như là bị hút thần vào, không cách nào tự mình có thể rút ra được. Tỷ tỷ thánh hồn tinh, vài ngàn năm mới lần đầu xuất hiện một tia sáng như vậy. Cô gái kia lẩm bẩm khe khẽ như vậy, giọng nói lạnh như băng. Tia sáng này chỉ dẫn tới bên trong tam hoàng đại giới, mà bên trong tam hoàng đại giới, thứ duy nhất có thể khiến cho hồn tinh của tỷ tỷ xuất hiện chính là đứa con năm đó cô ta sinh ra. Cũng là đứa bé mà đến chết cô ta vẫn luôn nhớ mãi không quên. Cô gái này trầm mặc, hồi lâu khuôn mặt lạnh lùng với vẻ trầm tư. Một lát sau, tay trái của cô vùng lên vào tầng băng trước người, lập tức kèn két vang lên. Cũng chỉ trong thời gian vài nhịp thở, tầng băng ở trong nháy mắt đã vỡ vụn, bị chóc ra tứ phía. Hầu như trong nháy mắt khi mà tầng băng vỡ vụn, lập tức vùng tinh không đen nhánh này trong giây lát đã xuất hiện 98 ngôi sao, tự nhiên là rất xa nơi này, nhưng mà chính bởi xa như vậy cho nên nhìn thấy bọn chúng đã tạo thành một đồ án. Đó là một đồ án phượng hoàng, nếu như dùng đường kẻ để nối hết những ngôi sao này lại thì có thể tạo thành một con phượng hoàng trông rất sống động. Đồng thời vào chín, vào lúc chính, 18 ngôi sao tổ hợp thành đồ án phượng hoàng, bốn phía của cô gái bỗng nhiên xuất hiện những thân ảnh dày đặc. Những thân ảnh này càng ngày càng nhiều, một lát sau liền có tới vài chục vạn. Mọi người không thấy rõ ràng dáng vẻ của bọn họ, tự như là dung hợp với hư không, nhưng mà từ khi tức tỏa ra trên người của bọn họ thì dường như là muốn đóng băng cả trời cao. Những người này sau khi xuất hiện, lập tức khom lưng với cô gái, toàn bộ quỳ lạy. Chúc mừng thánh nữ xuất quan. Trong những năm mà ta bế quan, ám thần đã xảy ra những chuyện gì? Cô gái bình tĩnh, nhìn mấy vạn tộc nhân phía dưới, lại lạnh nhạt. Rất nhanh đã có người kể lại cặn kẽ những chuyện đã xảy ra cho cô, bao gồm cả lỗ hổng tam hoang đại giới, bao gồm cả chuyện tranh đoạt lỗ hổng với nghịch thánh mà xuất hiện đại chiến. Hồi lâu sau, cô gái này mới nhắm mắt. Khi mà cô ta mở mắt ra một lần nữa, thân thể của cô liền cất bước đi về phía trước. Chuyện ta xuất quan, nghiêm cấm truyền ra bên ngoài. Tố Nhi thầy ta tiếp tục bế quan, ta muốn đi tam hoàng đại giới một chuyến. Cô gái lạnh nhạt, trong đám người phía sau lập tức có một cô gái thấp giọng đồng ý, thân thể dần dần biến hóa, rất nhanh liền hóa thành dáng vẻ của cô gái này, đi vào trong tế đàn ngồi xuống. Tầng băng liền chậm rãi xuất hiện, lại phong ấn lần nữa. Trong thế giới của chúng linh điện, tụi mình đang đắm chìm bên trong ánh sáng màu vàng. Thân ảnh của hắn mơ hồ không rõ. Thần sắc của lão già thiên linh bộ lạc ở nơi xa lại âm trầm, trong mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Tụi mình giờ phút này nhìn như là bình thường, nhưng mà ở trong đầu của hắn lại có 256 phân hồn. 256 phần ý thức này đã khiến cho hắn không cách nào xác định được đâu là phần hồn thứ nhất. Đó chính là cảm giác lạc lối. Mặc dù tụi mình vẫn còn chưa hoàn toàn lạc lối, nhưng mà thời gian lâu dài hoặc là có biến cố gì đó thì hắn nhất định là sẽ lạc mất bản hồn. Trong tích tắc, khi mà tôi mình khó xác định được bản hồn, đột nhiên 256 hồn của hắn chấn động. Ánh sáng màu vàng cường đại, bên trong ẩn chứa lực lượng mà dẫn toàn bộ 256 hồn thể. Bất cứ một cái hồn nào đều có thể mạnh hơn hồn của tôi mình lúc trước vài lần. Giờ phút này, một tiếng nổ vang lên mãnh liệt trong đầu của hắn, phần thần chìa thứ 9 giáng xuống. 256 hồn trong nháy mắt này chấn động, lại phân chìa nữa, hóa thành 512 phần. Ý thức của tôi mình cũng phân tán theo, từ 256 phần biến thành 512. Điều này khiến cho tôi mình vốn chỉ có thể khó khăn xác định được bản hồn, trong tích tắc này hoàn toàn là không tìm thấy nữa. Xa vào trong thất lạc, hắn tự như là bất cứ hồn nào cũng có thể giống như bản hồn, nhưng mà bất cứ hồn nào tự như cũng không phải. Lão già thiên linh bộ lạc ở bên ngoài nhìn thấy vậy, liền thở dài. Hắn hiểu lần thăng thiên này tôi mình đã thất bại, không phải là không có người từ trong đất thất lạc nghịch chuyển thành công, nhưng mà phần lớn đều là ở phần phân chia thứ 3, bốn phía đó mới là có hy vọng tìm lại được bản hồn thất lạc. Nhưng mà tụi mình đã phân thân 9 lần, khó khăn to lớn lại càng ít khả năng. Hắn thất bại không liên quan gì tới bản thân của hắn, đó là do khí tức ngoại tộc trong hồn của hắn. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Lão già thiên linh bộ lạc lắc đầu, nhưng mà thần sắc lại lộ ra vẻ tiếc nuối. Hắn có thể tưởng tượng Không lâu nữa, 512 hồn lại một lần nữa bị ánh sáng vàng ẩn chứa lực lượng khiến cho mạnh mẽ hơn, phần hồn tiến thành dung hợp và cắn nuốt. Chỉ có nắm giữ bản hồn mới có thể hướng dẫn và dung hợp, cho tới khi thành một nhóm xuất hiện dung hợp tất cả các hồn, tạo thành linh tiên. Cũng chỉ có như vậy, thân thể, tu vi, hồn, ba thứ đồng thời lột xác được. Lấy hồn linh tiên làm hạt giống, lấy diệt cảnh man thần làm rễ, lấy tu vi hoa lá mới khiến cho Tô Minh chân chính thăng hoa từ hậu linh, tiến vào trong tu vi linh tiên. Đáng tiếc, nhưng mà cũng không thể nào nói hắn thất bại được. Chẳng qua là ý thức của hắn đã bị xóa, một lần nữa ý thức khác đã thay thế. Do đó, nói về một phương diện nào đó thì hắn vẫn là hắn, vẫn có thể giao dịch được. Hai mắt của lão già thiên linh bộ lạc lóe lên, sau đó lại thầm than thở. Chuyện này người ngoài không thể nào hỗ trợ, cho dù là hắn cũng không thể làm được, chỉ có thể hình dung dung nhan của Tô Minh trong kim quang lúc này lộ ra vẻ mờ mịt sâu sắc. Tô Minh đã bị lạc ở trong 512 phần ý thức và hồn phách, không tìm ra được bản tôn. Cho tới khi 512 hoàn toàn viên mãn dưới kim quang, Tô Minh lại mờ mịt, nhìn bọn họ bắt đầu cắn nuốt và dung hợp. Một cảm giác nguy cơ sinh mệnh hiện lên ở trong tâm thần của Tô Minh. Hắn có dự cảm mãnh liệt là nếu như là mình sinh con, không tìm ra được bản tôn, thì trong dung hợp đó, một khi những bị hồn khác cắn nuốt, đại biểu cho ý thức của hắn sẽ tử vong. Có lẽ hồn cuối cùng xuất hiện cũng sẽ khiến cho ý thức xuất hiện phân thân phệ không, không còn là chân chính như hắn nữa. Các hồn cắn nuốt và dung hợp, 512 hồn lúc này va chạm, tiếng nổ vang truyền ra không ngừng trong đầu của hắn. Trong lúc cắn nuốt hỗn độn này, một loại cảm giác nguy cơ hiện lên trong từng phần hồn của Tô Minh, khiến cho hắn khó có thể phán đoán. Vậy phải làm sao? Trong ý thức của 512 phần hồn đều lộ ra vẻ lo lắng, tự nhiên mỗi cái đều là thật, nhưng mỗi cái cũng đều là giả. Mắt thấy đám hồn phách đang dung hợp cắn nuốt lẫn nhau, bỗng nhiên Tô Minh lại nhìn thấy có một hồn đang bị ba hồn khác đồng thời dung hợp cắn nuốt. Nó xuất hiện lam quang. Lam quang yếu ớt, nhưng mà giờ phút này trong đầu của Tô Minh, lam quang giống như là một ngọn đèn pha trong đêm tối. Trong nháy mắt, khi mà nó lóe lên, phía hồn có tam hoàng bị cắn nuốt, dung hợp. Trong nháy mắt đó, khi mà ý thức dung hợp vào trong hồn bị cắn nuốt, hắn có một loại cảm giác rất mạnh mẽ rằng hôm nay sẽ chính là ngày mà bản hồn của hắn chính là một hồn sớm nhất của hắn. Không cách nào biết được tại sao hắn lại có cảm giác như vậy. Giờ phút này sự cấp bách khiến cho Tô Minh không còn kịp suy nghĩ. Hắn bất chấp nhất, tin rằng đây là bản hồn của mình, lập tức triển khai cắn nuốt, dung hợp với các hồn khác. Thời gian lại từ từ trôi, cảm giác sự đau đớn đã biến thành chết lặng. Hơn 500 hồn phách, cứ như là mỗi cái bị cắn nuốt thì sẽ không còn tồn tại cường đại hơn nữa, mà thân thể cũng như vậy. Dần dần, trong đầu của Tô Minh lại càng ngày càng ít hồn. Khi mà chỉ còn lại hơn 200, mỗi một hồn đều vượt Tô Minh lúc trước rất nhiều. Tiếp tục dung hợp và cắn nuốt, Tô Minh thấy rất nhiều lần bị xóa đi ý thức, nhưng mà của hắn trên hồn này không ngừng chém giết với những hồn khác, cảm thấy khó có thể hình dung. Chỉ có điều, Tô Minh cảm thấy sự hung hiểm ở trong đó vẫn còn hơn để phấn đấu bên ngoài. Dần dần, những hồn còn dư lại rất ít. 152 người, 96, 64. Tô Minh không biết đã qua bao nhiêu lâu trôi qua, hắn là cũng không cách nào phân tâm bất cứ một chuyện gì. Chỉ cần có thể đắm chìm ở trong hồn phách dung hợp và cắn nuốt, cho tới khi ở trong đầu chỉ còn lại có 10 hồn. Tô Minh cảm nhận được rõ ràng, giờ phút này, hồn của mình mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều. Căn bản là không cách nào so được. Đó lại là cấp bậc của sinh mệnh bất đồng. Tiếng nổ vang truyền ra khắp đầu của Tô Minh, còn lại là 10 hồn bắt đầu cắn nuốt điên cuồng, cuối cùng là chỉ có một có thể chống hồn lại. Cái cuối cùng này sẽ nắm lấy thân thể, trở thành Tô Minh mới. Như hồn của hắn vẫn lựa chọn ngày hôm nay, nếu đúng là bản hồn vậy thì hắn sẽ là hắn như cũ, nhưng nếu như trong này có một tia sai lầm, như vậy thì Tô Minh hôm nay lựa chọn hồn này thành công, ý thức sẽ bị xóa, bị một ý thức khác sinh ra thay thế. Thời gian trôi qua, hồn ở trong đầu của Tô Minh từ 10 biến thành 8, thành 5, cuối cùng chỉ còn có 2 cái. Một người trong đó là Tô Minh, bắt đầu quyết đấu. Hai hồn, gồm cả Tô Minh, mỗi một người đều tiếp nhận vô hạn với linh tiền. Loại khí tức cường đại đó, loại dao động hồn phách này khiến cho người ta để tâm một chút ngoài chấn động. Nhưng mà hôm nay, hai hồn phách nhất định là phải dung hợp cùng là một. Chỉ có như vậy thì mới có thể lột xác chân chính từ hậu linh thành linh tiền. Hết chương. Linh tiên và hoang thú. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, lão già bộ lạc thiên linh bên ngoài bỗng nhiên mở hai mắt, trong thần sắc lộ ra vẻ ngưng trọng. Bởi vì hắn thấy giờ phút này, kim quang bên ngoài thân thể của Tô Minh đang càng ngày càng mờ nhạt. Cũng chính là ở trong mấy lần hô hấp, kim quang kia liền biến hoàn toàn biến mất. Sau khi đã biến mất, hai mắt của Tô Minh bỗng nhiên mở to. Trong tích tắc Tô Minh mở mắt, bầu trời nổ vang, đại địa chấn động. Một luồng khí tức sóng gợn mạnh mẽ không bị khống chế tràn ra ngập ở trên người của Tô Minh, khuếch tán ra bên ngoài. Những nơi sóng gợn đi qua, thiên không vặn vẹo, sương mù tiêu tán. Cảm giác giống như là linh hoạt kỳ ảo mạnh mẽ bộc phát trên người của Tô Minh. Cùng lúc đó, hai mắt của Tô Minh sáng ngời dị thường, giống như là ẩn chứa các vì sao. Hắn làm cho người ta có cảm giác không giống với dĩ vãng, thậm chí có khí tức xuất trần. Hắn đứng ở đó, dường như thiên không cũng là muốn cúi xuống một chút, dường như là đại địa này cũng phải trầm xuống không ít. Dường như sự kiện hiện diện của hắn có thể chấn động được thiên địa. Ánh mắt của hắn quét qua, trong tích tắc, nhìn vào hai mắt của lão giả bộ lạc thiên linh. Lão giả cũng là một con mắt sắc bén. Sau khi hai người liếc nhìn nhau, đều cảm nhận được khí tức uy nghiêm kinh khủng. Đó không phải là khí tức của một tu sĩ, mà là linh tiên lực. Đó là hình thức cảnh giới và cảm giác gần như là đạo hải chi tiên và sa thủ chi tiên. Đó là sinh mệnh tầng thứ áp đảo, chúng sanh. Dường như là từ người của hắn bộc phát ra. Tùy ý thay đổi quy tắc thiên địa, nhắm mắt có thể thấy được thiên không, thậm chí là cả sự tồn tại ý chí tam hoàng từ trong cửu u. Giờ phút này, Tô Minh hoàn toàn có thể cảm thụ được bao quát. Cảnh giới sinh mệnh bản thân tăng lên khiến cho Tô Minh có một loại cảm giác không thể nào hình dung, dường như sự hiện diện của hắn đã toát ra khỏi giam cầm nào đó, đạt tới cảnh giới ngoài sự tưởng tượng. Nếu như so sánh ý chí của Tam Hoàng giống như là một mặt trời màu lửa, thân thể mỗi người là một đốm sáng nho nhỏ, thì giờ phút này, tính mạng của Tô Minh giống như là một ngọn lửa đang bị đốt cháy, có thể hủy diệt chúng sinh. Mặc dù ngọn lửa này tính mạng của hắn kém ý chí của Tam Hoàng, nhưng mà nó đã vượt xa ra khỏi chúng sinh rồi. Nhất là linh hồn của hắn, sau khi cắn nuốt tất cả phân hồn phân liệt, linh hồn hiện tại của hắn đã đạt tới trình độ rất mạnh mẽ, nếu như tản ra ngoài thì hoàn toàn có thể đạt tới trình độ mạt sát ý chí. Ý chí có thể mạt sát ý chí khác, chỉ sợ không tu sĩ nào có thể chống cự được ý chí của Tô Minh quét qua. Cho dù là một số người có thể chống cự nhưng mà vẫn sinh ra kinh sợ mãnh liệt về ý chí của Tô Minh. Như trong phạm vi thiên không vậy, giờ phút này Tô Minh thậm chí có thể so sánh với thiên ý, trời bảo chết sẽ phải chết. Bởi vì ý chí của Tô Minh có thể thay đổi được quy tắc, có thể chấn động, có thể nát bấy hư vô. Đây chính là linh tiên lực, là cảnh giới sinh mệnh mà cho dù hậu linh có tu luyện như thế nào cũng sẽ không đạt tới. Mạnh mẽ chưa từng có, cảm giác nắm giữ sinh tử này khiến cho trong nháy mắt Tô Minh mở to mắt. Hắn liền cảm nhận được sự tồn tại điên cuồng. Hắn hít sâu một cái, chậm rãi đi về phía trước. Hắn đi ra, thiên địa đã vặn vẹo, tiếng nổ vang ngập trời. Trên thiên không này lại càng xuất hiện cơn nước xoáy to lớn. Nước xoáy này chuyển động rầm rầm, dường như là ở trong đó vẫn tồn tại một khuôn mặt của người mơ hồ. Nhưng nếu như cẩn thận mà nhìn cho kỹ, nước xoáy kia chẳng qua vẫn chỉ là nước xoáy, vừa nãy tưởng giống như chỉ là ảo giác. Ngươi là? Hai mắt của lão già bộ lạc thiên linh lóe ra một tia không thể tin. Giao dịch giữa chúng ta hẳn là còn tiếp tục. Tô Minh bình tĩnh mở miệng, hắn không trực tiếp nói cho lão già hắn có còn là ban đầu nữa hay không, nhưng bản thân Tô Minh biết rõ hắn vẫn là hắn. Quang mang màu lam kia chính là bản hồn của hắn, là quang mang màu lam đó chỉ điểm cho Tô Minh, là quang mang màu lam này đã giúp Tô Minh đang bị lạc tìm được bản thân. Đầu tiên là hắn không rõ quang mang màu lam kia là gì, nhưng ngày hôm nay, sau khi trở thành linh tiên, lấy được linh hồn khổng lồ, lấy được tính mạng tầng thứ hóa thiền ý, hắn đã hiểu rõ được chính mình là mẫu dung nhập ở trong linh hồn. Vào lúc hắn mới ra đời, nó đã tồn tại lực lượng ngoại tộc giống như là lời của lão già thiên linh nói lúc trước. Lão già thiên linh lại nhèo mắt, hắn đang muốn mở miệng nói gì thêm thì bỗng nhiên tâm thần chấn động. Hắn ngẩng đầu lên nhìn nước xoáy xuất hiện trên thiên không. Tô Minh cũng ngẩng đầu, mặc dù hơi chậm so với lão giả, nhưng mà chỉ cần chậm một tích tắc. 69 lần phân liệt dung hợp là bước vào trong linh tiên, quả nhiên là vô cùng cường đại. Đây chỉ là lần thành công thứ hai của hắn. Tâm thần lão giả khẽ động, nhưng giờ phút này hắn không còn có thời gian để suy nghĩ chuyện của Tô Minh biến hóa, bởi vì trong nước xoáy trên thiên không, giờ phút này đã có tiếng gạo thét truyền ra. Cùng lúc đó, có vài chục đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trong nước xoáy. Những thân ảnh này không phải là thú dữ, mà lại là hình người. Rõ ràng là một đám tù sĩ, y phục mà bọn hắn mặc đã bị tàn phá, hai mắt lộ ra vẻ hung tàn, thần sắc mang theo vẻ mờ mịt. Khí tức trên thân thể của bọn hắn lại vô cùng quỷ dị, lộ ra một cảm giác tang thương viễn cổ, hơn nữa mang theo mãnh liệt và hủy diệt. Thậm chí trên người của bọn họ có mơ hồ tồn tại một luồng ý chí cổ xưa. Ý chí này giống như là đang ngủ say. Cũng không mãnh liệt, nhưng ý chí này làm cho người ta có cảm giác có thể hủy diệt được cả một thiên không. Trong tích tắc, Tô Minh nhìn thấy những tu sĩ này, tâm thần chấn động. Hắn thấy những tu sĩ này rõ ràng chính là tiên linh vị truyền thừa ở trong tấm hình mà hắn đã nhìn qua của sư tôn Triển Thạch. Kia vốn là một lão giả tiên phong đạo cốt, thân thể cao lớn, đầu tóc hoa râm, nhưng giờ phút này lại giống như một con dã thú. Hắn mở to miệng, còn có nước dãi chảy ra. Sau khi xuất hiện từ trong nước xoáy, hai mắt của hắn mang theo vẻ hung tàn mạnh mẽ nhìn về phía Tô Minh. Lúc mà hắn nhìn về phía Tô Minh, đồng thời Tô Minh lại lập tức cảm nhận được khí tức linh tiên của bản thân xuất hiện hỗn loạn trong nháy mắt. Hình như hơn 10 đạo thân ảnh này có thể áp chế được linh tiên của Tô Minh. Thậm chí, Tô Minh còn có cảm giác đối với một số thân ảnh, khí tức của hắn giống như là một loại đan dược bổ này đó. Nào đó, bọn hắn không thể nào để ý mà là muốn tới gần cắn nuốt. 36 hoàng thú. Tô Minh, ta sẽ giúp ngươi kiểm chế những hoàng thú. Hiện tại ngươi vừa mới bước vào trong linh tiên, linh hồn và tu vi vẫn còn cần phải vững chắc hơn nữa. Thời điểm này là vô cùng quan trọng. Sự tồn tại của ngươi chính là thức ăn tốt nhất cho một số hoàng thú này. Ngươi là phải thu liếm khí tức của bản thân để cho tu thân hồn hợp lại, toàn thân củng cố cảnh giới linh tiên. Ta sẽ tranh thủ thời gian cho ngươi, ngươi phải nhanh chóng lên một chút. Âm thanh của lão già kia vọng về, quay người lại bước nhanh. Tay áo của hắn vùng dậy, một luồng sóng gợn khuếch tán ra trực tiếp bao phủ 36 thân ảnh. Sau khi ngăn cản bọn hắn đi về phía trước, thần sắc của lão già thiên linh lộ ra vẻ lạnh lùng, triển khai chiến đấu với 36 thân ảnh. Hai mắt của Tô Minh mang theo vẻ lạnh lùng, không do dự khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tản hồn ra ngoài thân thể. Dựa theo lời nói của lão già thiên linh nói, hắn vận chuyển tu vi, nhanh chóng dung hợp cùng với tu thần hồn vững chắc, không ngừng chậm rãi co rút khí tức tán ra bên ngoài lại, muốn đem khí tức của bản thân hoàn toàn khóa trong thân thể. Nhưng mà khí tức của Tô Minh rất mạnh, cho dù là lão già của bộ lạc thiên linh lúc trước thì cũng lâu gấp mấy lần, vậy cho nên giờ phút này muốn thu liếm trong thân thể, chỉ ở trong thời gian ngắn như vậy không thể nào làm nhanh. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã trôi qua cả một canh giờ. Trong một canh giờ đó, lão già thiên linh kia triển khai thần thông và tu vi chiến đấu với những hoàng thú. Những tu sĩ bị hắn gọi là hoàng thú này, bọn hắn gào thét giống như là dã thú, trên người chẳng có tu vi lực lượng, lại càng chẳng thần thông, chỉ có bản năng. Nhưng bọn hắn không thể nào bị biến mất, cho dù là lão già bộ lạc thiên linh tu vi ngập trời nhưng mà sau khi mỗi lần phá hủy lại thành phải trơ mắt nhìn bọn hắn biến ảo tiếp. Thậm chí sau một canh giờ, trong nước xoáy lại truyền đến những tiếng gào thét, lần này xuất hiện đến mấy trăm thân ảnh. Thần sắc của lão già lại càng ngày càng âm trầm, hắn biết hôm nay chính là một lúc Tô Minh cần nhất, lúc này hắn nhất định là phải tranh thủ. Hắn hử lạnh một tiếng, tay phải bấm niệm thần chú rồi chỉ lên trên thiên không. Nhất thời thiên không chấn động, xung quanh lão già lập tức xuất hiện phất trần quét ngang. Những hư ảnh xuất hiện trên thiên không nổ vang, bọn hắn lại xuất hiện thêm một lần nữa. Tô Minh hoàn toàn đắm chìm trong việc thu liễm khí tức. Khí tức hiện tại của hắn đã thu liễm chỉ còn lại chừng ngàn trượng, dần dần còn trăm trượng, cho đến 50 trượng. Nước xoáy trên thiên không lại nổ vang, lần này xuất hiện chừng mấy ngàn tu sĩ hoàng thú. Mắt thấy khí tức của Tô Minh thu liễm càng ngày càng ít, từ 50 trượng biến thành 10 trượng, sẽ bị hắn hoàn toàn thu liễm chỉ trong tích tắc. Mấy ngàn hoàng thú trên bầu trời cùng nhau gào thét. Đôi cánh của bọn hắn đột nhiên bị phá hủy rồi biến thành vô số điểm sáng. Trong tích tắc, sắc mặt của lão già đại biến, những điểm sáng này liền ngưng tụ lại rồi giống như là một con sông dài, trực tiếp xuyên qua thân thể của lão già, trong tích tắc lại xông về phía Tô Minh. Khi tới gần Tô Minh, con sông dài đó do điểm sáng tạo thành này trực tiếp hóa thành một khuôn mặt dữ tợn, mở to cái miệng, mạnh mẽ muốn cắn nuốt Tô Minh. Khuôn mặt này to lớn chừng mấy vạn trượng, giờ phút này tới gần kéo thiên không tới. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, trong nháy mắt đã tới đỉnh đầu của Tô Minh. Mắt thấy đang mở miệng cắn nuốt hắn, Tô Minh liền mạnh mẽ mở mắt. Khí tức toàn thân của hắn đã hoàn toàn thu liếm ở trong thân thể, chỉ trong phút chốc. Hắn ngẩng đầu, hai mắt lạnh lùng nhìn khuôn mặt phía trên thiên không. Khuôn mặt này liền ngừng lại trong nháy mắt, cách Tô Minh không tới 10 trượng. Nó ngó chừng Tô Minh cũng ngó chừng nó. Cũng chính là thời gian này mấy lần hô hấp, khuôn mặt dữ tợn kia bỗng nhiên lại lộ ra vẻ mỉm cười. Nụ cười khủng khiếp, đồng thời khuôn mặt lại nhanh chóng tiêu tán. Nhưng mà trong nháy mắt tiêu tán, trên mi tâm của nó có một tia chớp màu đỏ gào thét rồi chạy thẳng tới nước xoáy truyền ở trên thiên không. Ngay sau đó, nước xoáy nổ vang rồi dần dần lại bình thường trở lại. Lão già thiên linh nhìn thấy cảnh tượng đó, thần sắc nhất thời biến hóa. Hoàng kiếp. Cái gì là hoàng kiếp? Thần sắc của Tô Minh nhìn không ra một chút biến hóa, thậm chí hắn chậm rãi từ từ khoanh chân đứng dậy. Hắn lại nhìn bầu trời khôi phục lại vẻ bình thường, lại bình tĩnh mở miệng. Sau khi thăng linh thành công thì sẽ xuất hiện hoàng thú. Nếu có cơ hội trợ giúp bản thân có thể chịu đựng vượt qua thì sẽ không có hậu họa. Nhưng mà rất hiếm khi xuất hiện hoàng kiếp. Lực lượng hoàng kiếp này đủ để hủy diệt cả một ý chí. Lão Phu đã từng trải qua một lần. Cũng chính là lần đó, toàn bộ tộc nhân của ta đã tử vong. Ngay cả ta là cũng không biết đã vượt qua ra sao nữa. Bởi vì ở nửa thời gian, ta đã mất đi ý thức. Lúc mà ta tỉnh lại, hoàng kiếp này đã không còn, nhưng mà toàn bộ tộc nhân của ta đều chết hết. Khi mà ta tỉnh lại, tộc tôn của ta, tay của ta đang đâm vào trong lồng ngực của hắn. Hoàng kiếp này không phải là tới ngay lập tức, mà là ở trong tương lai của người, lúc nào cũng có thể vùi xuống. Lão già Thiên Linh trầm mặc chốc lát, thần sắc mang theo vẻ thống khổ, hắn chậm rãi nói. Hết chương. Hoàng cổ nhất tạo. Ở chỗ mi tâm của hoàng thú này có ân ký tia chớp, đại biểu cho hoàng kiếp. Giờ phút này, ở bên trong mi tâm của ngươi cũng sẽ có ân ký như vậy. Điều này cho ngươi thấy, ngươi chính là người kế tiếp phải đụng độ với hoàng kiếp. Lão già Thiên Linh trầm mặc một lát rồi nói. Trong lúc nói chuyện, hắn nhìn về phía Tô Minh thần sắc phức tạp, bởi vì hắn nhìn thấy ở bên trong mi tâm của Tô Minh đã có một ân ký tia chớp, nhưng hiển nhiên là Tô Minh không phát hiện ra điều đó. Thần sắc của Tô Minh vẫn như bình thường, nâng tay phải lên sờ nhẹ vào mi tâm. Dường như trong lúc Tô Minh chưa phát hiện, làn da ở chỗ đó đã bị lực lượng kỳ dị nào đó đốt đi, tạo thành một lạc ấn hình tia chớp. Vậy có đúng là trong vòng một năm, tùy thời đều có thể phụ xuống? Tô Minh trầm mặc một lát rồi lại nhàn nhạt nói. Giờ phút này, từ bên ngoài nhìn vào thì hắn chỉ có thể nhìn ra một ý xuất trần, chứ không thể nào nhìn ra được cấp độ tính mạng. Trên thực tế, hắn đã thoát khỏi hậu linh, đã trở thành linh tiên ở bên trong tam hoàng đại giới. Chỉ cần Tô Minh phóng ra một chút khí tức, cũng đủ để hủy diệt đất trời. Trong vòng một năm, tùy thời đều có thể phụ xuống. Năm đó lúc hoàng kiếp phụ xuống, lão phù đã ở tới ngày thứ bảy của tháng thứ 10. Lão già Thiên Linh trầm giọng nói. Tô Minh mỉm cười. Cả đời hắn bấp bênh, hắn đã gặp phải vô số hung hiểm. Cho dù là hoàng kiếp thần bí, nhưng mà nếu như kiếp nạn này chắc chắn là phải đến, vậy thì tâm tình khủng hoảng cũng là chẳng giúp đỡ được gì. Tỉnh táo, cơ trí đối mặt, đó mới là lựa chọn của Tô Minh vào giờ phút này. Đa tạ tiền bối đã giúp đỡ, vãn bối sẽ không bao giờ quên giao dịch của tiền bối lúc trước. Nhưng bây giờ xin tiền bối hãy chờ vãn bối một chút. Lúc bước vào trong linh tiền, vãn bối đã hiểu ra rất nhiều điều trong quá khứ, cần mượn lực lượng này để luyện hóa thần thông của bản thân. Tô Minh lại nhìn về phía lão già Thiên Linh. Vốn nên như vậy. Lúc bước vào trong linh tiền, đất trời dung hợp cùng với bản thân là lúc ngươi cùng với ý chí tam hoàng tiếp cận gần nhất. Cố gắng tranh thủ thời khắc này mà cảm nhận. Lúc trước tại thời điểm này, lão phu cũng đã sáng tạo ra được không ít thần thông cùng với tuyệt học kinh diễm. Lão già Thiên Linh gật nhẹ đầu. Tô Minh khoanh chân lại ngồi xuống, nhắm mắt. Giờ phút này đám hoang thú theo vòng xoáy ở biến mất bầu trời, cùng với chúng linh điện với hơn 2.000 thân ảnh màu vàng bên phía trên của Tô Minh cũng đã dần dần mở đi. Một lát sau cũng biến mất, chờ đợi được người ta gọi ra lần nữa. Lúc này Tô Minh đang chậm rãi nhớ lại cảm giác lúc trước bước vào trong linh tiên điện. Thời gian dần dần trôi, cảm giác này càng lúc càng trở nên rõ ràng. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tô Minh đã hoàn toàn đắm chìm bên trong trạng thái đó. Thời gian mấy canh giờ chậm rãi lại trôi qua. Khi tâm thần của Tô Minh đã ở trong cảm giác bước vào trong linh tiên rất lâu, tinh thần của hắn bỗng nhiên xuất hiện một chút không rõ. Đó là một loại đối lập, ý thức đã tách ra khỏi thân thể, lại đi cảm ngộ trời xanh. Ở trong trạng thái đó, bỗng nhiên trong đầu của Tô Minh xuất hiện hình ảnh của Ô Sơn. Hắn thấy mình đang ở đất đại địa của man tộc, ngửa mặt lên trời giống một tiếng. Ở phía dưới là vô số tu sĩ man tộc cung bái, man thần gào rú. Hình tượng này tồn tại ở trong đầu của Tô Minh đã rất lâu rồi mới dần dần trở nên mơ hồ. Lúc trong hình ảnh rõ ràng một lần nữa, dường như Tô Minh đã trở về đệ cửu phong, đang khoanh chân ngồi ở trong động của hắn. Trước mặt của hắn là một bản vẽ. Hắn nâng tay lên, đang vẽ cái gì đó phía trên. Ta đã hiểu ra phương hướng, là biến thành man thần. Tô Minh nói, khi trong lòng của hắn đang vang vọng những lời này thì đột nhiên hình ảnh lại biến mất. Lúc này Tô Minh cũng mở mắt. Hắn khoanh chân ngồi ở trầm dương phù, kết nối với giới chúng linh điện, vẫn là ngồi ở trên đài thăng linh cao nhất tại Đại Man Bộ. Xung quanh hắn vốn là phế tích của Đại Man Bộ, nhưng hôm nay đã là vô số tồn tại vặn vẹo. Những cái thứ vặn vẹo này đứng vững vàng cùng trời đất, như là không bao giờ chuyển đổi được. Giờ phút này, hai mắt của lão già Thiên Linh Bộ lộ ra tinh quang, thân thể lùi ra phía sau một chút. Hắn nhìn thấy toàn bộ di chỉ của Đại Man Bộ ngày hôm nay đều vặn vẹo, giống như là giờ phút này được sinh ra từ trong một thế giới khác ở bên trong hư vô. Giống như là cảm thụ được hắn lúc trước đi qua thời không, nguyên nhân Tô Minh tồn tại, nguyên nhân mà hắn đã trở thành linh tiên. Theo thời không trùng điệp, Tô Minh nhìn thấy ở bên trong hư vô vạn vẹo này dần dần xuất hiện từng đạo thân ảnh. Toàn bộ những thân ảnh này đều là tộc nhân của Đại Man, đang từ trên đầu bầu trời gào thét mà tới. Ở phía dưới là rất nhiều đứa trẻ đang chơi đùa ở trong bộ lạc. Dường như Tô Minh nhìn thấy được những hình ảnh sinh hoạt xa xưa của tộc nhân Đại Man. Khói bếp bay lượn lờ, mọi kiến trúc ở trong bộ lạc đều được làm ra từ những tảng đá. Những đài thăng linh đứng vững vàng trên đại địa. Trên bầu trời có vô số hòn đá trôi nổi, từng con chim cực lớn mà Tô Minh chưa bao giờ nhìn thấy qua đang xoay tròn trên bầu trời. Chúng phát ra những tiếng xì xì rất to. Những tộc nhân man tộc này liền ném miếng thịt xuống mặt đất, lập tức chúng lao tới ăn rất nhanh. Ở đây tràn ngập những tiếng vui đùa ầm ĩ, Cách đó không xa, tộc nhân của Đại Man tộc đang tu luyện hơi thở. Tôi mình cũng nhìn thấy rất nhiều người của bộ lạc Đại Man này khoanh chân ngồi trên đài thăng linh. Đại Man tạo, tạo này là tại ý. Tiếng nói tang thương vừa chuyển tới từ sau lưng của Tô Minh, lập tức tất cả tộc nhân đang khoanh chân ngồi ở trên đài thăng linh mở hai mắt, đồng loạt nhìn về phía Tô Minh. Trong ánh mắt của bọn họ ẩn chứa một luồng sùng sinh, sùng kính, cuồng nhiệt. Tô Minh quay lại, mạnh mẽ, quay đầu, lập tức thấy một lão già đang khoanh chân ngồi phía sau của mình. Đó là một lão già với mái tóc hoa râm, mang theo tang thương tuế nguyệt. Hắn mặc một chiếc áo bào màu trắng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước giống như là có nhìn thể nhìn thấu qua thân thể của Tô Minh. Tới chỗ xa hơn nữa. Tô Minh trầm mặc, lùi về phía sau vài bước, khoanh chân ngồi ở bên cạnh lão già. Giờ phút này hắn đã biết mình đang nhìn thấy những cảnh xảy ra ở Tử Nhất rất nhiều năm trước. Hắn lại yên lặng nhìn tứ phía, lại nhìn lão già. Ý là do tâm thần niệm, tạo là sáng tạo ra điểm bắt đầu, dùng ý niệm luyện hóa, lấy ý là tạo, dùng tạo chế hoàng. Cái này chính là thuật mạnh nhất của tộc Đại Man chúng ta. Vạn cổ nhất tạo. Các người có tư cách tu hành tại Đại Tế Linh, có tư cách cảm ngộ thuật vạn cổ nhất tạo của tộc Đại Man ta. Thuật này chia làm 5 cảnh giới, gồm thập, bách, thiên, vạn, hoang. Tộc Đại Man ta tự truyền thừa tới này, không người nào có thể thi triển ra hoang cổ nhất tạo đạt tới cực hạn, đó là vạn cổ. Các người phải biết rằng thuật này rất mạnh, giống như nắng gắt, là một trong những nguyên nhân khiến cho các tộc khác phải sợ hãi Đại Man. Lão già man tộc chậm rãi nói, lúc tiếng nói vang vọng, tinh thần của tất cả những tù sĩ man tộc ngồi bên trên đài thăng linh đều phấn khởi, trong thần sắc lộ ra vẻ khát vọng. Giữa phút này, hai mắt của Tô Minh cũng lóe sáng, hắn đã nghe được một từ ở trong lời nói của lão già. Đài tế linh, đây không phải là đài thăng linh hay sao? Ánh mắt của Tô Minh lóe lên nhưng mà lời nói tiếp theo của lão già kia đã cởi bỏ được nghi hoặc của hắn. Một phần thuật này truyền thừa ẩn chứa ở trong huyết mạch. Một phần khác là phải cúi đầu tế trời vì đã che chở tiên linh bộ lạc của Đại Man ta tự mình truyền thừa. Lời nói của lão già vang vọng tám phương khiến cho tâm thần của Tô Minh khẽ động. Hôm nay ta nhìn thế giới này, hạo kiếp chưa vùi xuống thì tiên linh sẽ không lạc. Tô Minh cũng lập tức ngẩng đầu lên nhìn bầu trời theo. Bầu trời màu lam thanh tịnh như nước, nhiều đóa mây trắng mờ ảo khiến cho người ta sau khi nhìn thấy sẽ cảm thấy trong lòng trở nên bình tĩnh. Những ngày như vậy Tô Minh thấy không nhiều. Bây giờ tế trời gọi tiên linh phủ xuống. Lão già đứng dậy hất tay áo, hướng lên trên bầu trời ôm quyền cúi đầu. Lập tức tất cả mọi người xung quanh đều đứng dậy, cúi lại về phía bầu trời. Tâm thần của Tô Minh khẽ động, cũng đứng dậy, hướng lên trên bầu trời cúi đầu, nhưng mà cặp mắt của hắn lại lộ ra tinh quang. Đúng lúc này, từ bên trên bầu trời màu lam đột nhiên lại xuất hiện từng tầng gợn sóng. Ngay sau đó, những gợn sóng này tạo thành một gương mặt cực kỳ lớn. Lúc gương mặt này từ trên bầu trời phủ xuống, lập tức toàn bộ Đại Man bộ yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn lên trên bầu trời, trong thần sắc ngoài sự tôn kính thì là còn có vẻ thành kính và cảm kích, không hề có một chút nào sợ hãi. Sau khi gương mặt kia chìm hơn phân nửa, hai mắt bỗng nhiên lóe sáng, lập tức hai cột sáng từ bên trong mắt của gương mặt này tỏa ra, rơi vào đại địa, hóa thành hào quang chói mắt. Đột nhiên từ bên trong hai cột sáng này có hai cái thân ảnh từ từ hiện lộ. Bọn hắn mặc trường bào, bộ dạng thoạt nhìn là trung niên, trên mặt lại chẳng có vẻ gì uy nghiêm mà là mang theo nụ cười giống như gió xuân, mỉm cười nhìn tất cả những tộc nhân của vùng đất Đại Man. Các tộc nhân của ta, các ngươi là muốn điều gì? Hai người này một nam một nữ, nam tử kia mỉm cười nhìn đại địa, lại nhẹ giọng nói. Trong lời nói không hề mang thêm một chút ngạo nghễ mà là sự bao hàm một loại tình cảm phong phú, giống như là không xem người của bộ lạc Đại Man là con sâu cái kiến mà là những người cùng tộc như đúng lời của hắn. Dường như cô gái bên cạnh kia cũng mang theo hà quang tình tứ, như tình thương của mẹ. Nhìn tất cả mọi người của bộ lạc Đại Man, nhất là nhìn vài đứa trẻ đằng xa, cô lại càng biểu lộ ra tình cảm từ trong đáy lòng. Mời tiên linh che chở bộ lạc Đại Man, truyền thừa thuật hoang cổ nhất tạo, để cho bọn họ hiểu ra, vì Đại Man mà chiến đấu. Lão già mặc áo bào mũi trắng cúi đầu sâu sắc. Hoang cổ nhất tạo là thần thông mạnh nhất của tộc ta. Trong cơ thể của các người đã có huyết mạch của tộc. Được chúng ta sáng tạo ra là để truyền thừa cho tộc đàn. Thuật này tuyệt đối không thể đoạn. Hoàng cổ nhất tạo. Nam tử tiên linh kia vừa nhẹ giọng nói, tay phải vừa nâng lên, vung về phía đại địa. Lập tức có một chút điểm sáng rơi xuống. Từng điểm sáng này đều là một ký hiệu, rơi vào bên trong mi tâm của những tộc nhân Đại Man đứng ở trên đài tế linh. Đột nhiên, một điểm sáng trong đó lại bay về phía của Tô Minh. Tạo của ta. Hai mắt của Tô Minh lóe lên, tùy ý để cho mấy ký hiệu này tới gần, dung nhập vào bên trong mi tâm của hắn. Khi mà ký hiệu này biến mất từ trên trán, trong nháy mắt, tâm thần của Tô Minh chấn động. Tu vi ở trong cơ thể của hắn lập tức vận chuyển theo một quỹ đạo nào đó, hồi lâu sau mới dần dần biến mất. Hắn lại nhìn thấy thân ảnh của một nam một nữ trên bầu trời lại trở về một gương mặt cực lớn, rồi lại biến mất. Hiểu ra lực lượng của ký hiệu, cảm ngộ ý niệm của các người, dùng niệm hóa thành ý, dùng ý của các người đi sáng tạo chế tạo của các người. Ánh mắt của lão già áo bào màu trắng đảo quanh tứ phía, lạnh nhạt nói xong, lại khoanh chân ngồi xuống, vẫn không nhúc nhích. Những người ngồi khoanh chân tứ phía cũng đều lâm vào trong cảm ngộ. Tụ mình cũng đang ngồi đó, trầm mặc ngắm nhắm nghiền hai mắt, cảm ngộ lời nói của lão già, học tập thuật mạnh nhất của Đại Man Bộ, Hoàng Cổ Nhất Tạo. Niệm của ta là man thần niệm. Tụ mình thì thào, đây là niệm từ sớm nhất của hắn, đây là quyết định của hắn vào một khắc trở thành man thần, quyết định đối với man tộc. Tín niệm này kiên định ở trong nội tâm của Tô Minh, hắn cảm thấy tuế nguyệt đang trôi qua. Hắn lại nhìn mây mặt trời, chẳng sao vẫn đang vận chuyển, thấy được tộc nhân của tứ phía có người rời đi, lại có người đi tới. Hắn lại càng thấy con người giống như là nắm giữ được lực lượng của Hoang Cổ Nhất Tạo, bạo phát ra hào quang chói mắt. Hắn cũng nhìn thấy ở trên thời gian trôi rất nhanh, người già trong bộ lạc chết đi, trung niên trở thành người già, trẻ con lại trở thành trung niên, cho tới khi không biết đã qua bao nhiêu năm nữa. Mỗi đời tộc nhân ở nơi này sinh sôi nảy nở, những người ở trên sân này là cũng được thay đổi bằng một đám người mới. Về phần lão già áo bào màu trắng cũng đã hết thọ nguyên mà qua đời, đổi lại tiên linh trên bầu trời lần lượt xuất hiện trong ánh sáng màu vàng, lần lượt truyền thừa Hoang Cổ Nhất Tạo. Thậm chí tụi mình là còn phát giác ra ở trong bao nhiêu năm tháng trôi qua, những tiên linh phủ xuống, trên mặt của bọn họ dần dần không còn nụ cười, bị thay thế bằng vẻ âm trầm, bị ý kinh hoàng ở trong nội tâm thay thế. Cho tới khi bọn họ là cũng không thường xuyên giáng xuống như trước, mà thời gian dần dần càng ngày càng ít. Dù là như vậy, tụi mình cũng không nhớ ra rốt là mình đã được truyền thừa Hoang Cổ Nhất Tạo này bao nhiêu lần. Cho tới một ngày hắn nhìn tiên linh ở trên bầu trời biến mất, nhìn bộ lạc man tộc trên đại địa sinh sôi nảy nở, giống như vẫn chưa tràn đầy. Cho tới ngày hôm đó, hắn nhìn bầu trời xuất hiện nổ vàng, trong tiếng nổ vàng liền tàn vỡ. Bầu trời xuyên năm xẻ bảy, tụi mình thấy được rất nhiều linh tiên linh yên lặng từ trên bầu trời nhìn xuống mặt đất. Nhìn Đại Man Bộ, nhìn được những bộ lạc khác, nhìn tộc đàn mà bọn họ đã chế tạo. Tụi mình cũng đang nhìn lại. Thần sắc của bọn họ ảm đạm, bọn họ mang theo vẻ tiếc nuối. Sau khi sáng tạo ra một đại điện thay thế bọn họ truyền thừa, thân thể của bọn họ liền biến mất ở cuối trời. Khí tức của bọn họ theo thời gian trôi qua cũng biến thành hư vô. Một tia chớp đỏ đột nhiên giáng xuống, tụi mình lại nhìn hình dáng của tia chớp này giống hệt như là tia chớp ở mi tâm hoang thú. Tia chớp này đánh thẳng lên trên đại điện do tiên linh sáng tạo, tiếng nổ vang trời. Đại điện dù là không tan vỡ, nhưng mà xuất hiện trọng thương không thể nào khép lại. Tô Minh đã thấy hết. Hắn cũng thấy được niên đại tiên linh biến mất ở tộc đàn đại chiến. Trong trận chiến này, hắn đã thấy người của Đại Man Bộ tử vong từng người, đó là vì bọn họ thăng tiên, hiến tế tiên thai thành thăng thiên tai. Mỗi một người tộc nhân đều là tự tìm trình tự của chúng linh điện. Tô Minh thấy rất nhiều người tử vong. Hắn còn thấy trẻ con trong bộ lạc không còn mỉm cười hồn nhiên, và còn thấy tộc nhân từ từ tàn lụi. Ý của ta là quật khởi man tộc. Sau khi chứng kiến tất cả, tụi mình ngồi ở trên thăng tiên thai, liền thì thào tự nhủ. Ý của hắn đã từng tồn tại, nhưng mà hôm nay đã biến thành cực kỳ kiên định. Hắn nhắm một mắt, khi mà hắn mở ra một lần nữa thì giống như là đi qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Đại Man Bộ đã trở thành một phế tích trống trải. Hắn lại nhìn thấy mình đang đứng ở trên sân, chẳng biết từ lúc nào lại có thêm một người. Đó là một lão già mặc trường bào. Trước mặt của hắn có một sống lưng của lượng hung thú. Hắn nhìn lên trên bầu trời, hai mắt vô thần, tay phải cầm một khối đá, xương sống rung động, phát ra những tiếng răng rắc. Tiếng động này vang vọng khiến cho người ta nghe thấy mà nội tâm xuất hiện sự đau đớn. Có thể giờ phút này tâm thần của Tô Minh xuất hiện chấn động mãnh liệt. Hắn lại nhìn lão già, cặp mắt của hắn lại hơi mơ hồ. Lão già này là một người mù, dáng vẻ thì giống hệt với người mù mà Tô Minh đã gặp ở đại địa man tộc. Nhưng lúc này nhìn lại, hắn lại cảm thấy đối phương lại giống với A Công của Tô Minh như đúc. Cảnh tượng này khiến cho Tô Minh nghĩ tới lời của đối phương nói với hắn, giới man sơn. Trên người của lão già này, Tô Minh cảm nhận được một luồng chấn động cường đại. Chấn động này đại biểu cho tu vi, là một loại lực lượng khiến cho Tô Minh cảm thấy khủng khiếp. Càng khiến cho Tô Minh co rút hai mắt, lại đó là lão già này không phải là giống như lão nhân mù của man tộc hay là A Công, mà trên người của hắn có khí tức của linh tiên. Tô Minh tận mắt thấy cái nụ cười thảm, tay trái nâng lên, vỗ vào thăng tiên thai một cái. Lập tức, linh đài chấn động, sau đó toàn bộ đại điện này là cũng chấn động. Trong nháy mắt, bầu trời run lên. toàn bộ thế giới ở trong chớp mắt này thay đổi triệt để. Ban ngày đã biến thành hoàng hôn, bông tuyết bắt đầu rơi. Toàn bộ đại địa đã trở thành lạ lẫm, mà ngay cả thăng linh thai cũng là một lần nữa trở thành một tế đàn cao. Mấy chục người man tộc mặc áo đen, yên lặng quỳ lạy ở phía xa. Từ phía xa có thể thấy một hoàng cung rất lớn. Tô Minh khi mà nhìn thấy tất cả tứ phía, thân thể run rẩy, đây là cảnh mà hắn rất quen thuộc. Đây chính là đại ngu hoàng cung mà hắn đã thấy ở man tộc. Những tiếng động răng rắc vang vọng tứ phía, tiêu diệu ở trong gió tuyết, rất lâu không tiêu tán. Gió tuyết trên bầu trời càng lúc càng nhiều, tuyết bị gió cuốn, tung bay tám phương. Còn có hy vọng nữa sao? Còn nữa không? Tiếng nói tang thương sục sôi trong gió tuyết, mang theo rất nhiều vẻ bi thương, mang theo tiếng gào rú không cam lòng, truyền ra từ miệng của ông lão kia. Trong gió tuyết nức nở nghẹn ngào, giống như là trả lời ông lão, đồng thời cũng phát ra những tiếng nói của hắn thành những mảnh nhỏ, bao phủ bên trong gió tuyết. Nếu như có hy vọng, vậy thì hy vọng phương nào? Nếu như không có hy vọng, thì tại sao lại cho ta thấy? Lão già giống như là điên cuồng, gào thét cuồng loạn vang vọng là chín tầng trời. Tụi mình kinh ngạc nhìn tất cả, hắn trầm mặc không nói. Tuyết lại càng lớn. Nếu như người đã cho ta thấy, thì nhất định là sẽ có hy vọng. Vậy nhưng hy vọng là ở đâu? Hôm nay Minh Hoàng đã mất, Tam Thái Khải Hoàng, gió tuyết như vậy. Vạn cổ nhất tạo, lão phụ định lừa trời. Tay của lão già nâng lên bấm pháp quyết, lập tức tụi mình thấy gió tuyết tứ phía ở trong thiên địa chớp mắt ngừng tụ, hóa thành một con rồng gió tuyết, ngửa mặt lên trời gào rú, lao thẳng đến trời xanh. Nhưng mà ở trong nháy mắt khi con rồng gió tuyết này phóng tới trời xanh, giống như là khi nó đụng vào một trong những vách ngăn vô hình, dường như có một luồng ý chí bỗng nhiên giáng xuống, đánh tan con rồng gió tuyết. Lão già ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, cắn chặt lưỡi phun ra một ngụm máu. Cùng lúc đó, mấy chục vạn tông nhân man tộc ở dưới tế đàn cũng đều quỳ lạy, cắn chặt lưỡi. Máu tươi của bọn họ nhanh chóng dung hợp vào một chỗ, tính cả máu tươi của lão già mà bay lên trên bầu trời, dung hợp với con rồng gió tuyết, thình lình hóa thành một con huyết long giống như máu tươi. Mang theo tiếng gào rú của mấy vạn man tộc, huyết long này lại xông lên trên bầu trời một lần nữa. Tiếng nổ vang vọng, nó phá tan được tầng ngăn cách vô hình, đi tới một điểm rất cao trên trời xanh thì thân thể đột nhiên ngừng lại. Trong nháy mắt, huyết long giống như là thấy được bên ngoài bức tường ngăn cách trời xanh, thấy được một cảnh tượng. Cảnh tượng đó chỉ có một vật, đó là một con bươm bướm đang bay múa trên ngoài trời xanh. Huyết long giống đến thề lương, thân hình vạm vỡ, đã hóa thành từng bông tuyết màu máu, rơi xuống khắp không trung. Cùng vào lúc này, trong chớp mắt khi tuyết huyết long tàn vỡ, từ miệng của nó truyền ra một tiếng giống khủng khiếp, hoàn toàn bất đồng. Thương! Tại thời điểm này, tiếng giống vang vọng, tâm thần của Tô Minh chấn động. Lão già bên cạnh tràn ra máu tươi khỏi khóe miệng, cũng thì thào một chữ. Thương! Tay phải hắn nắm lấy tấm đá, giờ phút này đặt ở bên trên xương sống của thú dữ, vẫn không nhúc nhích. Ta nhìn thấy một thế giới mà các người không nhìn thấy. Không nhìn thấy. Hy vọng. Lão già thì thào đắng chát, cầm đá ở trong tay phải, lại ma sát lên trên xương thú, phát ra những âm thanh răng rắc. Thân ảnh của hắn lộ ra vẻ điều hưu, dung hợp với tiếng động, lộ ra cảm giác bi ai và cô độc, đang xuống dốc tinh thần. Hy vọng. Không phải là ở chỗ này, mà lại đang ở tương lai. Lão già thì thào. Hình ảnh thời khắc này, tụi mình lại nhắm mắt. Khi mà hắn mở mắt ra lần nữa, hình ảnh đã thay đổi, cũng chẳng biết đã qua bao nhiêu năm. Thiên địa nổ vang, từng luồng sương mù tràn ra khắp tám phương. Tiếng tử vong thê lương vượn quanh tứ phía. Tụi mình lại kinh ngạc nhìn mảnh đất này ở trong trường hạo kiếp đã trở thành phế tích. Thời gian trôi qua, cho tới khi bốn phía tĩnh mịch. Tụi mình trầm mặc, hắn đứng dậy, nhìn thấy tứ phía có vô số hồn phách. Những hồn phách này dường như là lúc trước khi Tô Minh hiểu ra, ở nơi này, qua tuế nguyệt viễn cổ, tại thời điểm Tô Minh thăng linh vẫn tồn tại, cho nên lặng nhìn Tô Minh. Cho tới bây giờ, Tô Minh mới nhìn thấy bọn họ. Đó là vô số hồn vô biên vô tận, vượt qua cả tỷ hồn. Đó là tất cả những người của Đại Man Bộ đã chết. Bọn họ bởi vì Tô Minh xuất hiện, bởi vì Tô Minh tồn tại mà xuất hiện, thấy rằng Tô Minh đang cảm ngộ, thấy rằng Tô Minh đang bước vào trong linh tiền. Tô Minh yên lặng nhìn bọn họ, giọng nói của hắn lại hơi khàn, thì thào nói nhỏ. Tạo của ta là một lần nữa sáng tạo ra Đại Man Bộ, cho hồn các người có khí tức. Đây chính là tạo của ta, cũng là man thần tạo. Trong tích tắc, khi Tô Minh mở miệng, hồn phách tứ phía đều đồng thời cúi đầu với hắn. Hết chương. Hết tập 208. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Quenny. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.